Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã mạn phép biến tấu và cải biên một chút giọt xương của cô. Không biết cô cảm thấy như thế nào? Đúng là bản giọt xương trên bảng hát không giống với nguyên bản của Lý Huyền. Có một đoạn chuyển âm, cậu ta hát với giọng điệu ai oán đau thương, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, khiến mọi người phải rơi lệ. Tất cả mọi người đều biết Lý Huyền viết ca khúc giọt xương để dành tặng người em đã khuất. Bên trong bao hàm tình cảm sâu đậm và nỗi niềm thương nhớ với cô, với em gái. Vẻ mặt Lý Huyền thoáng nét phức tạp, ấn đường của cô hơi nhíu lại. Nhìn Triển Bằng trên sân khấu, lòng bàn tay Triển Bằng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu hát rất tốt. Thật lâu sau, Lý Huyền đáp lại một câu như vậy. Chỉ thế thôi. Cô lại cúi đầu, tiếp tục nhìn nhạc phổ trong tay, cầm bút viết viết, vẽ vẽ, dường như không còn lời gì muốn nói. Có vẻ thật sự chỉ thế thôi. Trong lòng Triển Bằng dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng sau đó lập tức tự an ủi mình. So với thí sinh khác mà nói, ít nhất Lý Huyền đã nghiêm túc nghe hết phần trình diễn của cậu ta, lại còn khích lệ cậu ta. Điều này hẳn là đáng quý, chứng tỏ cô thật sự thưởng thức cậu ta. Triển Bằng mang theo nụ cười kiêu ngạo, quay trở về chỗ ngồi của mình. Các thí sinh xung quanh lại vây đến, tầng bốc không thôi. Từng thí sinh đi qua, đến lượt Lâm Hy lên sân khấu. Vậy mà tên kia đã lăn ra ngủ rồi. Mãi đến khi có người ngồi phía sau đẩy đẩy anh mới giật mình tỉnh lại. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi lên sân khấu, bộ dáng đầy vẻ biếng nhác. Giá trị nhan sắc của Lâm Hy thật sự không che vào đâu được. Góc nghiêng của khuôn mặt sắc nhọn như dao, ngũ quan không quá hoàn hảo, nhưng khi đặt cạnh nhau lại đẹp đến mức làm người ta phải thét chói tai. Anh đứng yên trên sân khấu, bộ dáng lười nhác vừa rồi gần như trong nháy mắt thay đổi. Ánh mắt anh dần dần ngưng tụ lại thành một thứ ánh sáng chói lọi như sao trời. Thế nên bất kể anh nhìn đến điểm chỗ nào, chỗ đấy sẽ có ánh sáng. Cảm xúc cuồng vọng như vũ bão, đủ để vô số người xem phải điên cuồng. Triển Bằng phát hiện, Lý Huyền đã không ngẩng đầu. Chiếc bút trong tay cô nhanh chóng vẽ xuống khuôn nhạc, từng nốt nhạc. Lâm Hy bắt đầu hát, một đoạn bài hát tiếng Anh theo phong cách R&B. Giai điệu ngẫu hứng, hoàn toàn tự do phát huy. Dù vậy, Lý Huyền vẫn có thể nghe được, bên cạnh anh quanh quẩn một linh hồn âm nhạc. Nghe giống như vô hình, nhưng thật ra lại ngưng tụ thành hữu hình, tựa như một chú chim tự do bay lượn nơi núi rừng hoang dã. Khi thì xuyên qua ngọn cây, khi thì bay về phía đám mây, uống mật hoa, tắm nước suối. Anh vừa mở miệng, ban giám khảo đã lập tức cảm nhận được người đàn ông này không bình thường. Ngay cả đạo diễn Trác Phàm đã lăn lộn trong giới âm nhạc nhiều năm, cũng không khỏi thầm tán thưởng. Ánh mắt của Lý Huyền thật sự rất tốt. Một viên ngọc sáng bị bọc trong đống than như vậy, thế mà lại bị cô phát hiện. Nếu không phải Lý Huyền cầm video trong phòng sơ tuyển đến tìm anh ta, có lẽ ngọn lửa cháy rực trong tương lai đã bị móng heo của lão nhạc Sam dập tắt. Ca khúc kết thúc, tất cả mọi người đều chìm đắm trong thế giới âm nhạc mà anh xây dựng lên. Thật lâu cũng không thể hồi phục lại tinh thần. Ngôn ngữ có thể có khoảng cách, nhưng âm nhạc lại không có. Bất kể là cung thương ngũ âm của cổ nhân hay là khuôn nhạc như nòng nọc của người nước ngoài, âm nhạc là thứ truyền tải tình cảm phổ biến nhất của nhân loại, chỉ cần chú tâm là có thể cảm nhận được. Bỏ qua ca từ, chỉ cần nghe giọng hát của anh cũng đủ để mọi người chìm đắm say mê. Toàn bộ phòng thu im lặng một hồi. Triển Bằng hừ lạnh một tiếng, không thèm để bụng. Đối với người đã phải học âm nhạc chuyên nghiệp từ nhỏ mà nói, kiểu hát tùy ý của Lâm Hy không hề có kỹ năng, căn bản là ngẫu hứng hát ra, không đáng giá nhắc tới. Vài vị giám khảo gật đầu liên tục, tỏ vẻ khen ngợi khích lệ với Lâm Hy. Lâm Hy vẫn mang biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt như trước, gần như không thay đổi. Bất kể là lời khen ngợi hay phê bình, anh cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì. Nhưng đúng lúc này, Lý Huyền buông bút, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hy, nói: "Cậu vẫn chưa đủ tốt." Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mọi người ở đây đều nghe ra bài hát của Lâm Hy đã lấn át toàn bộ ca khúc trước đó, thậm chí bao gồm cả giọt xương của Triển Bằng mà Lý Huyền lại nói vẫn chưa đủ tốt. Quả nhiên là kim bài chế tác yêu cầu quá cao. Trên mặt Triển Bằng lộ ra nụ cười tự đắc. Quả nhiên cô vẫn nghe ra được Lâm Hy cùng với mình căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Lâm Hy đối với lời nói của Lý Huyền cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, xoay người đi xuống sân khấu, quay về vị trí của mình. Lâm Hy xách cơm hộp từ trong thang máy đi ra, chợt nhìn thấy Lý Huyền đang đứng ngoài hành lang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net